Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 14, Thiên Kim Hào Môn, 13. Góc truyện audio.com. Lúc vào trong xe anh lập tức kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt kèm theo chút dịu dàng. Chiếc lưỡi của anh như một vị vua đi tuần tra vương quốc của mình muốn khai phá tất cả những thứ tốt đẹp trong đó. Cô cũng rất phối hợp vòng tay qua đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt ấy. Phải công nhận rằng cô rất thích hôn vào môi anh, nó làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Tiểu Bạch đọc được suy nghĩ này, nó lập tức ngoi lên tìm sự tồn tại. Tiểu tỷ tỷ a hát, cô là thích Lăng Tử Thiên rồi sao? Thích, là như thế nào? Thì chính là cái kiểu không nỡ rời xa khỏi người ấy. Lúc nào cũng muốn bên cạnh người ấy. Luôn nghĩ về người ấy. Thích thân mật với người ấy. Đại loại kiểu như vậy. Nếu như thế thì cô không hề thích Lăng Tử Thiên. Ta không thích hắn. Cô không thích thì tại sao lại cứ thích hôn Lăng Tử Thiên chứ? Hôn hắn rất dễ chịu. Vậy nếu hôn một người khác thì cô sẽ chấp nhận. Cô nghiêm túc suy nghĩ. Không thể. Tiểu Bạch không biết nói gì nữa, nó biết ký chủ của nó có thể so sánh được với khúc gỗ vậy. Tâm tình của cô người khác nhìn không thấu, nó có thể cảm nhận được rằng ký chủ nhà mình vẫn luôn có một sự đề phòng nhất định với mình, nên đôi lúc nó vẫn là không biết được suy nghĩ trong đầu cô. Phần cách, Lăng Tử Thiên cảm nhận được Hạ Minh Khuê đang dần mất tập trung khỏi nụ hôn của hai người thì cắn cô một cái rồi buông ra. Cô bị đau mà trợn mắt nhìn anh. Đây là lại nổi điên cái gì a hát? Anh nhìn cô với đôi mắt oán phủ, ủy khuất, đang hôn hắn mà con tâm trạng nghĩ cái khác, có phải là hắn đã quá chiều chuộng cô hay không? Em vừa nghĩ cái gì? Không có gì, lần sau không cho phép em suy nghĩ mấy cái khác khi đang hôn anh. Thôi được rồi, anh là lẽ phải nói gì cũng đúng. Được, sẽ không có lần sau. Tối nay anh về nhà ra mắt ba mẹ em được không? Được, tùy anh hôn thêm mấy phát nữa vào đôi môi kiều nộn của cô. Thật ngọt, sau đó thì an phận lái xe về Hạ gia. Anh sợ mình chỉ cần chạm vào cô một lúc nữa là cơ thể của mình sẽ không thể kiềm chế được. Lăng Tử Thiên, anh đã để ý cô thích anh dựa dẫm vào cô. Luôn có một cảm giác cô muốn sủng mình lên trời. Đương nhiên cô cũng sẽ không ép buộc anh phải làm cái gì mà anh không thích. Việc riêng của anh cô cũng sẽ không quản. Cái duy nhất được coi là điều bài xích cấm kỵ của cô là cô không thích bị trói buộc. Hạn chế tự do của cô. Anh có thể cảm nhận rằng tính chiếm hữu của cô với của anh không kém gì nhau, nhưng cô và anh hai người đều có thể coi như là ngầm thỏa thuận rằng bọn họ đều phải đè nén sự chiếm hữu đấy xuống tận đáy lòng, mỗi người phải lùi một bước trước người còn lại. Hai người tựa như là màn đêm bất tận, hai người cần phải có một người lựa chọn lùi bước trở lại làm ánh sáng trong cuộc đời u tối của người kia, và anh chính là người đó. Sâu tận tâm hồn anh vô thức bảo vệ cô. Từ lần gặp đầu tiên đã là theo bản năng muốn kéo cô chìm đắm vào thế giới của mình. Muốn hai người lại gần nhau hơn. Chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu bạc dừng trước cổng biệt thự Hạ gia. Bước ra là một chàng thiếu niên nhìn thực ôn nhu, anh ta đưa bàn tay xương khớp tinh xảo của mình đỡ lấy người ngồi trong xe, bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của cô gái đặt lên bàn tay tinh xảo của chàng trai nhìn thực hài hòa. Anh đan tay mình với tay coi rồi dắt cô vào trong nhà. Thực sự thì trong lòng anh lúc này rất hồi hộp, lúng túng do lần đầu ra mắt phụ huynh, nhưng ngoài mặt thì anh vẫn là một biểu cảm nhu thuận như nước. Không cần biết tiếp xúc sẽ ra sao, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái thần thái. Hình tượng cái nhìn đầy tiên khiến đối phương sinh ra hảo cảm thì không phải là phía sau sẽ thuận buồm xuôi gió hay sao? Cách chương.